Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93: Tiến công tiểu thiếp. 27. Bộc phát chương 10. Song tương đương lên khung sau đổi mới tần suất. Thứ hai đến thứ bảy mỗi ngày 3 chương. Chủ nhật 2 chương. Thỉnh thoảng bộc phát tương đương, xin mọi người ủng hộ nhiều hơn tương đương tương đương. Quả nhiên, tại nhân vật thuộc tính bên trong kỹ năng một cột bên trong xuất hiện kỹ năng bị động một hạng. Mà tại cái này một cột phía dưới là 3 cái tiểu phương khung. Một người trong đó tiểu phương khung bên trong đã có một cái đồ tiêu. Kia là một cái rất nghệ thuật con mắt. Đằng sau viết phân biệt thuật. LV0, Đinh Trúc ý đồ muốn đem cái này đồ tiêu hủy bỏ hoặc là lãng quên loại hình. Nhưng là đạt được đáp lại chỉ có một câu. Ngài thiết lập lại người đẳng cấp quá thấp. Cũng không thể làm như thế. Thử mấy lần, đạt được đáp án đều là giống nhau. Đinh Trúc rốt cục từ bỏ. Nàng ngửa mặt nằm ở trên giường, thật dài thở dài một hơi. Nàng thật là bị sách kỹ năng loại vật này cho làm đầu óc choáng váng. Không còn có cái gì nữa hiểu rõ ràng liền học tập. Cái này kỹ năng bị động không hề giống là kỹ năng chủ động. Nếu như nói kỹ năng chủ động là lợi khí để công kích, bị động như vậy kỹ năng rõ ràng là quyết định một người xuất thân đường ranh giới. Có đôi khi một cái nghịch thiên kỹ năng bị động thường thường có thể cho người mang đến ích lợi là không thể dự đoán. Bất quá ở trong game mọi người kỹ năng bị động đều là giống nhau, cho nên dạng này phân biệt cũng nhìn không ra. Từ hiện tại tình trạng nhìn, ở cái này vô tận thế giới bên trong rõ ràng không phải như vậy. Kỹ năng bị động chỉ có thể học tập 3 cái. Như vậy liền đại biểu cho tất cả thiết lập lại người nhất định phải cẩn thận tổ hợp. Dạng này mới có thể đạt tới thích hợp nhất cũng cường hãn nhất hiệu quả. Mà mình bây giờ cái này, Đinh Trúc có điểm tâm nát vang lên phân biệt thuật giới thiệu. Đối mục tiêu có thể tiến hành phân biệt. Cái này làm sao nghe đều phi thường gân gà a. Mục tiêu có gì cần phân biệt đây này? Phân biệt có phải là địch nhân? Vẫn là cùng loại phân biệt thực vật loại kia có hay không độc? Bất quá bất kể thế nào nghĩ tựa hồ cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Bất đắc dĩ đến cực điểm, Đinh Trúc cuối cùng chỉ có tạm thời từ bỏ đem lực chú ý đặt ở kỹ năng này. Bên trên, vẫn là nhanh lên thăng cấp. Đẳng cấp cao về sau nhìn xem có thể hay không tìm tốt đi một chút kỹ năng bị động thay thế rơi cái. Này phân biệt thuật mới là chính sự. Ngày thứ hai Đinh Trúc liền phát hiện, mặc dù phân biệt thuật là kỹ năng bị động, nhưng là đồng dạng cần huấn luyện. Thật giống như hiện tại nàng sau khi rời giường, trông thấy tiến đến hầu hạ mình Tử Ngọc, bên tai thì có nhắc nhở. Cần đối với mục tiêu tiến hành phân biệt sao? Cho dù đối với kỹ năng này không quá có hứng thú, nhưng là có chút ít còn hơn không. Xem như đuổi nhàm chán thời gian, Đinh Trúc không chút khách khí lựa chọn vâng. Đón lấy, nàng liền nghe đến một cái khác nhắc nhở. Phân biệt thất bại, cần muốn lần nữa nếm thử sao? Cái gì? Sẽ còn phân biệt thất bại, là bởi vì kỹ năng bị động đẳng cấp chỉ có cấp không nguyên nhân sao? Rõ ràng là, Đinh Trúc cho tới bây giờ đều là một cái không quá ưa thích nghe thất bại cái từ ngữ này người. Mặc dù chỉ là một cái gân gà kỹ năng, nhưng lại bị trần trụi cáo chi thất bại cái này khiến nàng hết sức không thể nhịn nhịn. Sau đó, trong một khoảng thời gian, Đinh Trúc liền không ngừng tiến hành luyện tập. Chỉ tiếc, nàng đối với Tử Ngọc phân biệt 20 lần về sau, mỗi một lần cáo chi đều là thất bại. Cái này thật là khiến người ta trong lòng có chút thất lạc. Nếu không phải đã mất 20 tuổi tinh thần lực, cùng lên tới 5% kỹ năng thuần thục đầu tại rõ ràng nhắc nhở nàng, nàng làm được cũng không phải là vô dụng công. Nàng cơ hồ muốn từ bỏ kỹ năng này luyện tập. Chủ tử, ngay tại Đinh Trúc rời giường mặc quần áo tử tế, đứng tại bên chậu nước rửa mặt, thuận tiện nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút bởi vì luyện tập phân biệt thuật mà có chút mỏi mệt, tinh thần thời điểm, nàng nghe được một cái rụt rè thanh âm ni là Trần Lâm ni lại là Trần Lâm. Tại Hồng Lăng bản thân trong trí nhớ, Trần Lâm hình tượng đều là cao cao tại thượng, tự tin ương ngạnh, lúc nào như thế lạnh dung co lại qua. Đinh Trúc vứt xuống rửa mặt khăn vừa quay đầu nhìn về phía Trần Lâm. Tại đối mặt người này thời điểm, tinh thần của nàng sẽ phá lệ tập trung một chút. Không chỉ là bởi vì nàng là nhiệm vụ mục tiêu một bộ phận, còn bởi vì cái này nữ nhân vốn là không tốt lắm khống chế. Huống chi, nàng hiện tại nhỏ như vậy tâm cẩn thận bất quá là có việc cầu mình thôi. Trước mặt Trần Lâm xuyên quần áo cũ rách, tóc dài tùy tiện bàn lên, đâm một con đầu gỗ cây châm. Nếu như không phải cái kia quá trắng nõn non mịn làn da cùng khuôn mặt đẹp đẽ, quả thật cùng phổ thông phụ nhân là không có khác nhau. Thế nào, nhìn qua Trần Lâm, nàng mặc dù co rúm lại, thế nhưng là cặp mắt kia lại hết sức linh động. Đinh Trúc có chút híp một chút hai con ngươi, hít một hơi thật sâu, đối nàng liền ném ra một cái phân biệt thuật. Tứ lang sự tình phân biệt thành công, Trần Linh thanh âm cùng thanh âm nhắc nhở là đồng thời vang lên, rất hiển nhiên Đinh Trúc là được nhắc nhở âm hấp dẫn đến. Thế mà thành công, nàng lập tức mở ra nhân vật của mình bảng. Tại nguyên bản chỉ có 5% kỹ năng thuần thục đầu đã biến thành 7%. Nhìn thành công phân biệt một lần sẽ có 2% độ thuần thục tăng lên. Mà phân biệt ra được kết quả cùng Đinh Trúc trong tưởng tượng cũng không có quá lớn khác nhau. Thật giống như trước mặt vị này đã bị phân biệt ra được Trần Lâm. Trên đầu của nàng nhiều hơn mấy cái biểu thị thân phận nàng văn tự. Mà nhất làm cho Đinh Trúc ngoài ý muốn chính là những văn tự này là có nhan sắc, không hề giống là nguyên lai tại tân binh nhiệm vụ bên trong hoặc là tại nhiệm vụ này trông được. Đến hoàng đế tên chữ đều là màu xám, ni tên Trần Lâm là màu vàng. Dựa theo Đinh Trúc ở trong game trà trộn nhiều năm đối với các loại thiết định hiểu rõ, loại này màu vàng kiểu chữ đại biểu cho là cái này chỉ là một cái không phải chủ động mục tiêu công kích. Nói cách khác, nếu như không phải mình chủ động công kích đối phương là sẽ không công kích mình. Cũng chính là cái gọi là trung lập mục tiêu. Biết rồi, Đinh Trúc một bên suy nghĩ chuyện này, một bên dự định lại đi thử một chút, nhìn xem có thể hay không tại thành công mấy lần. Thế nào liền đáp ứng Trần Lâm mới xuất hiện thân hướng phía dưới lầu đi đến. Trên đường đi nàng gặp phải mỗi người nàng đều không quên mất ném bên trên phân biệt thuật. Đương nhiên, đối với chỉ có cấp không phân biệt thuật, cái này tỷ lệ thành công sẽ không quá cao. Đại khái là sử dụng 13-14 lần sẽ thành công một lần. Tại thành công 2-3 lần về sau, Đinh Trúc lập tức liền phát hiện, muốn phân biệt thuật thành công, liền cần nàng phá lệ chuyên chú. Tại mục tiêu bên trên chuyên chú lực thả càng nhiều, như vậy nàng tỷ lệ thành công chính là càng cao. Mỗi một lần vô luận thành công hay không, chỉ cần sử dụng phân biệt thuật đều muốn hao phí một chút tinh thần lực, lại thêm cực cao chuyên chú lực. Bất quá thành công 3-4 lần về sau, Đinh Trúc liền bắt đầu cảm thấy đầu vô cùng đau đớn, ẩn ẩn còn có chút muốn nôn mửa cảm giác hôn mê. Lúc này vừa vặn gặp quan binh tới hỏi thăm ý kiến của nàng. Đinh Trúc thật sự là không có tinh lực, cùng đối phương lại tiếp tục cò kè mặc cả. Thế nào vội vàng cứ dựa theo 13 lượng bạc giá cả thành giao vị này rõ ràng tạm thời không có. Cái gì sức lao động nam chính Lâm Dật và Mani Lưu Vong đội ngũ lần nữa lên đường. Mà nhức đầu không thôi, Đinh Trúc đã không để ý tới Trần Lâm cùng Lâm Dật phàm lại đừng lặp lại cùng. Đối với mình mạo phạm, nàng nhanh chóng vào phòng. Cơ hồ là đầu vừa mới dính ở trên gối đầu liền ngủ mất. Cái này một giấc Đinh Trúc một mực ngủ thẳng tới nửa đêm canh ba mới tỉnh lại. Trong phòng đen kịt một màu, liền một chiếc đèn đều không có. Mặc dù bởi vì cái này sung túc giấc ngủ để Đinh Trúc cực độ mỏi mệt, tinh thần đạt được đầy đủ chỉnh đốn, cứ việc huyệt thái dương còn có chút phình lên trướng, thế nhưng là cả người lại cảm giác lại một lần nữa sinh long hoạt hổ. Xoay người, rời giường, không đúng, nàng vì sao lại bị trói chặt? Hết chương.